rồi trước mặt cô, có một cánh cửa từ từ mở ra vì cô. Tiểu Thất, bên này, đúng rồi, phải chạy, cô chạy đến cánh cửa ấy, xông ra ngoài, nhưng một giây sau, cô lại rơi vào bóng tối. Cộp, cộp, cộp, Mộc Thất, cô nhìn cánh cửa đã mở ra kia, sau lưng là giọng nói quen thuộc. Mộc Thất mở mắt, đập vào mắt là trần nhà màu trắng và hai khuôn mặt đầy vẻ lo lắng. Mộc Thất, cô tỉnh rồi, Cố Mi vỗ ngực thở phào. Cổ họng hơi khô, Mộc Thất chậm chậm mở miệng. Tôi bị làm sao thế? Cô, bị ngất, ngất xỉu. Tần Tiểu Mễ nắm chặt tay áo Mộc Thất, đôi mắt thấp thoáng dưới chỗ tóc mái dài lộ rõ vẻ khẩn trương. Tôi bị ngất, Mộc Thất ngạc nhiên cau mày. Bắt đầu nhớ lại chuyện vừa nãy, cô và những người khác nhận điện thoại của đội trưởng, vội vàng từ nhà hàng chạy về, đọc tờ giấy mà tên bắt cóc để lại, rồi chuẩn bị điều tra vụ án nữ sinh nhảy hồ nửa năm trước. Sau đó thì sao, chuyện gì đã xảy ra? Chứng kiến nét mặt Mộc Thất, Cố Mi giải thích, cô đi rót cà phê, nhưng cuối cùng là ngã xuống đất, lúc ấy cô dọa tôi sợ muốn chết. Chắc là bị hạ đường huyết, tôi biết là cô không thể bỏ bữa được mà, thì ra là như vậy, à, tôi không sao. Mộc Thất vịn tay vào lưng ghế salon, muốn ngồi dậy, Tần Tiểu Mễ cũng đưa tay ra đỡ cô, Cố Mi lườm cô một cái, đưa tay véo mặt cô, không sao cái gì chứ, lấy gương ra tự soi mặt mình xem, trông có khác gì quỷ cái không. Giờ ra mặc bộ váy trắng vào là đi dọa mang người khác được rồi đấy. Mơ thấy ác mộng nên hơi mệt. Mộc Thất lau mồ hôi lạnh trên trán, nhìn hai người rồi hỏi. Đội trưởng và mọi người đâu rồi? Tần Tiểu Mễ đáp. Đến Đại học Minh Khải. Đôi lúc Tần Tiểu Mễ vẫn có thể nói những câu đơn giản. Ừ, Mộc Thất xoa xoa tóc Tần Tiểu Mễ bày tỏ sự khích lệ rồi chuẩn bị đứng dậy. Cố Mi lập tức ngăn cô lại. Cô đi đâu? Tôi đi qua chỗ này một chút. Một tiếng sau sẽ quay lại. Mộc Thất nghĩ thầm, có lẽ là vì, nên mới mơ thấy giấc mơ này. Cố Mi nghe xong liền nhảy cẫng lên. Vẻ mặt trẻ con pha lẫn chút tức giận. Mộc Thất, cơ thể cô vẫn chưa khỏe lại đâu. Đội trưởng đã đi điều tra chuyện Tưởng Vân Kiệt bị bắt cóc rồi. Cô đừng có mà ngã xuống. Ngày mai là 29 tháng 4 rồi. Tôi sẽ về sớm thôi. Cô đưa tay lên xoa xoa đầu Cố Mi. An ủi cô ấy. Cố Mi nghẹn lời. Nhắm mắt lại. Lầm bầm. Sờ đầu cái gì chứ. Tôi còn ổn hơn cô đấy. Mở mắt ra. Ánh mắt cô ấy nhìn Mộc Thất phảng phất chút đau lòng. Nhưng cô không nói gì. Chỉ xoa xoa đầu Cố Mi mạnh hơn một chút mà thôi. Cách chương.